Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin giới thiệu tới quý vị khán giả một bộ truyện ngôn tình dài tập mới của tác giả Mộc Thất Thất mang tên Ông xã tổng tài muốn tái hôn, hay còn có tên gọi khác đó là Đoạt lại vợ yêu. Các bạn hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần tóm tắt của bộ truyện. Tình một đêm, Cố Uyên ngủ với Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông cao quý nhất Hải Thành. 4 năm sau, cô trở về cùng với cô con gái 4 tuổi, dễ thương, xinh đẹp. Không ngờ bị người thân tính kế, không thể không thay em gái lấy chồng, mà ông xã lại là hắn. Hợp đồng hôn nhân trong vòng 1 năm. 1 năm sau, Cố Uyên dứt khoát ly hôn. Nhưng ngờ đâu người đàn ông này lại cố tình dây dưa không dứt với cô. Mới có 4 tuổi, Cố Tình Tình nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa sổ. Mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ. Nửa đêm nửa hôm, người đàn ông leo cửa sổ đi vào. Bà xã, con cũng đã lớn rồi, chúng ta kết hôn lại đi. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi bộ truyện. Cố Uyên đứng trước cửa hộp đêm, cô nhìn lối kiến trúc sừng sững và hoa lệ trước mắt. Từng chiếc xe đắt đỏ dừng lại, từng doanh nhân sang trọng khoác lên người những bộ âu phục đắt tiền bước xuống. Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt rất rẻ tiền, hiển nhiên không hề ăn nhập gì với nơi đây. Gương mặt Cố Uyên được trang điểm kỹ càng, xinh đẹp động lòng, tóc dài ngang vai che khuất gương mặt vốn đã thanh thuần dịu dàng, đến cả đôi mắt sáng long lanh cũng được rèm mi dày bao phủ. Một chiếc xe vừa dừng lại, có người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra. Bảo vệ đi bên cạnh che ô cho ông ta. Cố Uyên nhìn người đàn ông kia, gương mặt ông ta bóng nhẫy đầy dầu mỡ, đỉnh đầu chọc lóc, bụng bia căng tròn. Cô khẽ nhíu mày, siết chặt các đầu ngón tay. Hiển nhiên người đàn ông trung niên này rất ưng mắt với Cố Uyên. Ánh mắt tham lam lóe sáng, găm chặt vào cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Cố Uyên. Bao nhiêu một đêm? Cố Uyên co rúm người lại né về sau, nhưng nghĩ tới khoản tiền phẫu thuật của em trai, cô cắn răng lên tiếng, tiến về phía trước một bước. 1 tỷ. 1 tỷ sao? Đủ để cho ông đây chơi nát mấy em người mẫu còn trinh rồi. Mày cũng không nhìn xem mày là cái hạng gì sao? Người đàn ông kia có vẻ chần chừ, chưa muốn buông tha, nhưng Cố Uyên chống cự. Đúng giá 1 tỷ đồng. Không được thiếu nửa xu, khiến ông ta bực mình bỏ đi. Gió lạnh thổi vào mặt Cố Uyên, phần da trắng ngần như tuyết lộ ra bên ngoài của cô run lên vì buốt giá. Trước cửa hộp đêm nguy nga lộng lẫy, một thiếu nữ chừng 19 tuổi, ăn mặc phong phanh và chất phác ngồi bên vệ đường. Lời của bác sĩ văng vẳng bên tai. Bệnh tim của em trai cô không thể kéo dài hơn được nữa, phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Cô đưa tay ôm lấy mặt mình, bờ vai run lên khe khẽ. Cô không biết mình nên làm như thế nào. Đột nhiên một giọng nói dễ nghe của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu Cố Uyên. Lau đi, này. Cố Uyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bàn tay với những khớp xương cứng cáp đang cầm chiếc khăn tay. Cô nhận lấy, nhìn về phía chủ nhân của chiếc khăn. Đó là một người đàn ông khoác âu phục đen rất đắt tiền, gương mặt tuấn tú mê hoặc. Nhưng đôi mắt đen tuyền kia lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo và sắc bén. Trông thấy người đàn ông kia đang đánh giá mình mà trong lòng Cố Uyên trào lên cảm giác bị sỉ nhục. Có phải anh cũng coi cô như những cô gái nhúng chàm khác ở nơi này không? Nhưng chẳng phải cô đang giao bán chính bản thân mình đấy sao? Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói hờ hững và lạnh nhạt. Anh hỏi, lần đầu tiên sao? Nghe được giọng nói trầm lắng dễ chịu này, Cố Uyên siết chặt hai bàn tay, đứng thẳng lưng. Đúng vậy. Bao nhiêu tiền? Cố Uyên đáp, 1 tỷ. Một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú đứng sau lưng người đàn ông này bật cười. Anh ba, gái trinh bây giờ cao giá cỡ này cơ hả? Đến cả một cô, mặt mũi bình thường thôi mà cũng dám mở miệng đòi tiền tỷ. Anh ba, nếu như anh thích, chỉ bằng để em chọn cho anh mấy cô, đảm bảo ngon ngọt mọng nước hơn cái thứ hàng này nhiều. Người đàn ông kia cười thản nhiên và nói, đưa tiền cho cô ấy. Cố Uyên nhìn tấm chi phiếu trong tay, cô chớp mắt. Đến khi ngẩng đầu lên thì đoàn người kia đã bỏ đi rồi. Cô nhìn bóng lưng cao lớn đĩnh đạc, mặc bộ âu phục đắt đỏ mà co chân đuổi theo. Anh gì đó ơi! Cố Uyên chạy tới. Cô hơi cuống, vội lấy giấy bút từ trong túi áo ra, viết tên và cách thức liên lạc của mình vào đó rồi đưa cho người đàn ông kia.

Cô nấu xong cơm tối, xếp đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt và xách nó đi ra ngoài. Khi đang đợi xe buýt, một chiếc Bentley màu đen lướt qua mặt cô, cửa kính xe được mở một nửa. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cô Uyên đã phát hiện ra đó là người đàn ông tối hôm đó. Cô sững sờ trong giây lát rồi đuổi theo. Bên trong chiếc Bentley, tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy một bóng người đang cắm đầu đuổi theo xe. Khi tài xế định báo với anh Tô một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nên không dám lên tiếng. Cố Uyên nhìn theo chiếc xe càng ngày chạy càng xa, cô thở hồng hộc dừng bước chân. Xe buýt tới, cô thu hồi ánh mắt, bước lên xe, rồi ngồi suốt 40 phút để tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Cố Tùng An ăn cơm xong, muốn đọc sách thì bị Cố Uyên ngăn lại. Cô giằng lấy cuốn sách và tắt đèn đi. Bây giờ, việc em cần làm là nghỉ ngơi đầy đủ. Chỉ có nghỉ ngơi cẩn thận, cơ thể dần dần hồi phục thì mới có thể đi học được. Em biết rồi mà, chị không cần lo lắng cho em. Khi Trương Thảo chuẩn bị rời đi, cô lấy từ trong ví ra một xấp tiền nhét vào tay Cố Uyên. Chỗ này không có bao nhiêu, nhưng cậu cứ cầm lấy đi. Thảo à, Cố Uyên nhíu mày, không nói không rằng nhét tiền trở lại ví của Trương Thảo. Cô và Trương Thảo quen nhau từ khi hai đứa còn học phổ thông, làm bạn thân nhiều năm, gia cảnh nhà Trương Thảo cũng bình thường, ba mẹ đều là giáo viên. Tuy cuộc sống không phải là lo lắng cái ăn cái mặc, nhưng cũng chẳng tính là giàu có sung túc gì. Cố Uyên, chuyện của Tùng An làm phẫu thuật quan trọng như thế mà cậu không nói với tớ. Nếu chẳng phải tớ không thấy cậu ở trường, tớ còn không biết chuyện này. Tớ không có nhiều, nhưng chỗ tiền này cậu bắt buộc phải cầm. Khóe mi Cố Uyên cay cay. Thảo à, cảm ơn cậu. Cơ thể Cố Tùng An dần dần hồi phục, nhưng mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Qua nửa tháng, cậu đã có thể xuất viện và trở về nhà. Cố Uyên tranh thủ thời gian không phải đi học mà đi làm thêm tận ba công việc. Thời gian qua đi bình lặng mà ấm cúng. Cố Tùng An thích vẽ tranh. Sau khi Cố Uyên tan ca ở quán cà phê lúc 8 giờ tối, cô đến siêu thị mua bảng vẽ với màu vẽ cho cậu ấy. Khi về đến cửa, Cố Uyên nhìn thấy dưới cổng của khu chung cư có một chiếc xe màu bạc đang đỗ. Cô cầm chìa khóa, mở cửa vào nhà. Cố Tùng An thấy Cố Uyên đã về, sắc mặt cũng ấm áp hơn. Cậu nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa mà sáng giọng nói. Chị tôi đã về rồi, ông đi đi. Tùng An, bà đến đón con mà. Cố Uyên nhìn người đàn ông trung niên kia, cô nhận ra đây là ba của Cố Tùng An. Cố Tùng An nhỏ hơn Cố Uyên 3 tuổi. Cố Uyên và cậu ấy không phải chị em ruột. Cố Tùng An được mẹ cô nhận nuôi sau khi bà rời khỏi nhà họ Lưu. Mà người đàn ông mặc âu phục đi giày trước mặt chính là ba của Cố Tùng An. Cháu chào chú. Cố Uyên à, bây giờ việc làm ăn của chú ở Mỹ đã có khởi sắc. Mẹ nó đổ bệnh rồi, cứ nhớ mong nó mãi. Chú biết chuyện năm đó là cô chú không phải. Cô chú cũng mong có cơ hội để bù đắp cho nó. Chú biết nó thích vẽ tranh nên đã liên hệ với trường học bên Mỹ rồi. Sức khỏe nó không tốt, chú đã liên lạc với đội ngũ bác sĩ bên Mỹ, có điều kiện tốt nhất. Cố Uyên đáp. Cháu biết rồi chú à, cháu sẽ khuyên em ấy. Tối đó, Cố Tùng An nổi giận. Em không đi, dựa vào cái gì mà em phải đi theo họ? Lúc em đau yếu thì họ ở đâu? Chị, em không đi, em muốn ở đây với chị. Chị từng nói mà, em là người thân duy nhất của chị, em sẽ không đi đâu. Cố Uyên đã nghĩ rất nhiều, cô nhìn gương mặt tuấn tú nhưng gầy yếu của Cố Tùng An, mà nén những giọt nước mắt đang tràn bờ mi. Nhưng mà em sẽ liên lụy chị. Chị không muốn phải cứ mãi chăm sóc em như thế. Nói xong câu này, Cố Uyên đã không còn cách nào bình thản đối mặt với cậu ấy nữa. Cô sợ mình sẽ lập tức bật khóc nên chạy vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Sao cô không muốn Cố Tùng An ở bên cạnh mình chứ? Nhưng bệnh tình của Cố Tùng An chỉ tạm thời khá lên. Bệnh của thằng bé cần được điều trị tiếp về lâu về dài. Chỉ có ở Mỹ mới nhận được chế độ điều trị tốt nhất. Hơn nữa, cô tin tưởng ba của Cố Tùng An sẽ tạo điều kiện để cậu được hưởng môi trường và phác đồ điều trị tốt nhất. Cố Uyên nằm trằn trọc cả đêm, không yên giấc. Ngày hôm sau, khi nghe tiếng động cơ xe từ dưới tầng vọng lên, cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ ngó ra, nhìn và trông thấy chiếc xe màu bạc tối hôm qua đã phóng đi rồi. Cô hơi hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài, phát hiện một mảnh giấy để lại trên bàn trà. Chị, em sẽ không liên lụy tới chị đâu. Lúc này đây Cố Uyên khóc không thành tiếng và cả một tấm chi phiếu 1 tỷ đồng do bà của Cố Tùng An để lại. Tối hôm đó Cố Uyên cầm tiền đứng đợi trước cổng hộp đêm vì muốn trả lại số tiền này cho người đàn ông kia.

anh ấy chính là ba ruột của Tinh Tinh, là người đàn ông mà cô không thể quên được suốt 4 năm trời. Cố Uyên ngồi trên bậc thềm mỉm cười, trong tay cầm một chai rượu đế, cứ ngồi ở khu mộ đến tận 10 giờ tối. Người bảo vệ trông coi khu mộ phải bước tới. Cô cả, cô nên đi rồi, quá muộn rồi, tôi tiễn cô nhé. Cố Uyên đứng dậy. Mẹ ơi, mấy hôm nữa con lại đến thăm mẹ. Một cơn gió lạnh táp vào mặt, cô quấn chặt áo khoác trên người gọi một chiếc taxi. Cô ơi, đi đâu đây? Cố Uyên không biết mình phải đi đâu, bây giờ cô có thể đi đâu được. Cô lầm bầm lắc đầu. Tôi không biết. Bác Tài, tôi cho bác tiền, bác cứ lượn vài vòng quanh chỗ này đi. Bác tài xế nhìn cô, cảm thấy cô gái này thần kinh không được ổn định, còn bước ra từ khu mộ nữa. Nên sau khi Cố Uyên đi một vòng, lập tức thả cô xuống xe. Cố Uyên ngồi xổm bên vệ đường, vùi đầu vào đầu gối, hai vai run lên. Trong tay cô nắm chặt một quyển sổ đỏ. Tại sao Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông lạnh lùng như thế, lại là người đàn ông tối hôm đó? Không có đám cưới, không có nhẫn, không có gì hết. Cố Uyên cứ thế mà gả cho Tô Ngọc Kỳ thôi. Không ít người trong giới thượng lưu chỉ vào mũi cô mà cười. Cùng với lúc người người tán tụng Lưu Thanh Vũ, họ cũng âm thầm cười nhạo sau lưng. Đến cả một đám cưới cũng chẳng có. Dễ dàng thấy được cậu Tô căn bản không coi Lưu Thanh Vũ ra gì. Đối với chuyện này, ông cụ nhà họ Tô tỏ ra áy náy với nhà họ Lưu. Nhưng cháu trai mình mãi mới chịu mềm lòng đồng ý lấy Lưu Thanh Vũ, cũng không thể ép buộc nó quá. Cho nên đành bồi thường nhà họ Lưu nhiều thêm một chút trong màng kinh doanh vậy. Tất nhiên, Lầu Trấn Khang rất vui mừng. Đối với ông ta mà nói, chuyện không có hôn lễ cũng chẳng quan trọng. Bởi vì người được gả đi chẳng qua chỉ là Cố Uyên từ thị trấn nhỏ chui lên mà thôi. Hơn nữa, chẳng có gì quan trọng hơn lợi ích trong kinh doanh cả. Thứ sáu hàng tuần đều phải đến nhà họ Tô, cả nhà cùng nhau ăn cơm tối, đây là quy định của nhà họ Tô. Tô Ngọc Kỳ ném cho cô một chiếc nhẫn, đeo vào, trước mặt ông bà nội, câu gì không nên nói thì đừng có nói. Cố Uyên nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, lộng lẫy đến chói mắt, xinh đẹp đến nao lòng, e rằng đây là thứ mà tất cả các cô gái đều tha thiết mong mỏi. Nhưng đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ. Cố Uyên cúi đầu che giấu vẻ thất vọng trong ánh mắt. Cô đeo chiếc nhẫn ấy vào tay, rồi chậm rãi bước theo sau anh. Nhìn thấy anh đứng trước cửa lớn nhà họ Tô, cô bèn bước qua đó, không hiểu anh muốn làm gì. Cúi đầu nhìn về ngón tay áp út của anh, đang đeo chiếc nhẫn kim cương giống của cô. Cố Uyên từ từ siết chặt hai tay. Cô hiểu rất rõ, người đàn ông tuấn tú phong độ trước mặt, khi nhìn về phía cô, trong ánh mắt của anh không giấu giếm được vẻ ghét bỏ. Đứng đờ ra đó làm cái gì? Đợi người giúp việc ra nhìn thấy sao? Tô Ngọc Kỳ hờ hững lên tiếng. Lúc này Cố Uyên mới hiểu, cô đưa tay chậm chậm đặt tay mình lên khuỷu tay đã cong sẵn của người đàn ông, khoác tay đi vào trong nhà họ Tô, trông hai người vô cùng thân mật, ân ái, giống như những cặp vợ chồng mới cưới bình thường khác. Lần đầu tiên Cố Uyên đến nhà họ Tô, gặp ông Tô và bà Tô, hai ông bà đều rất hòa nhã. Bà Tô nắm lấy bàn tay cô kéo cô ngồi xuống sofa. Thành Vũ, đúng là thiệt thòi cho con quá. Nhưng thằng nhóc này ương ngạnh vô cùng, cũng không biết cái cô tống cái gì kia bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa. Bà nội, con không cảm thấy thiệt thòi, con rất ổn. Cố Uyên nói rồi đưa mắt nhìn lên tầng, dõi theo bóng lưng đã khuất xa của người đàn ông kia. Tô Ngọc Kỳ theo ông Tô lên trên tầng vào thư phòng. Bà Tô là người hiểu tính cách của Tô Ngọc Kỳ nhất. Thành Vũ, có chuyện gì ấm ức, sau này cứ nói với bà nội, để bà nội xử lý nó thế nào. Con cảm ơn bà. Thành Vũ, còn khách sáo với bà thế làm gì? Bà cụ rất vui vẻ, càng nhìn Cố Uyên càng thấy hài lòng. Bất kể từ ngoài hay lời ăn tiếng nói, bà đều thích. Bà cứ thích dạng con gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nho nhã như Lưu Thành Vũ. Cũng không biết cháu trai mình bị cái gì mà chết mê chết mệt con hát Tống Ánh Sàn gì đấy. Buổi tối, dì giúp việc nấu cơm xong, bà Tô thấy Tô Ngọc Kỳ và ông Tô vẫn chưa xuống nên bảo thím Lâm đi gọi hai người, còn mình kéo tay Lưu Thanh Vũ ngồi vào phòng ăn. Thanh Vũ, đây đều là những món mà thím Lâm giỏi nhất, lát nữa con nhớ ăn nhiều vào nhé. Con biết rồi thưa bà. Cố Uyên nhìn bà Tô, lúc nhỏ khi bà nội cô vẫn còn sống, bà cũng che chở cho cô và mẹ như vậy. Sau này bà nội qua đời, bà cô đón Trần Quân Mai vào cửa. Mẹ cô ly hôn với bà. Hai mắt Cố Uyên chợt ửng đỏ, cô cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt. Khi ngẩng đầu lên, Tô Ngọc Kỳ đã bước vào phòng ăn, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Cả gia đình quây quần ăn cơm nên hai người già trong nhà là vui nhất. Cố Uyên uống một chén cháo, trước giờ cô ăn không nhiều. Đột nhiên, một đôi đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát trước mặt cô.

Khi tỉnh lại lần nữa, ấy là vì một đợt chuông điện thoại. Lúc đó đã là 4 giờ chiều rồi. Cô Uyên mở mắt ra, rụi rụi vài cái. Sau khi tầm mắt rõ ràng hơn, cô vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cô nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai. Là chị Lý. Cô Uyên nghe thấy chị Lý ở đầu dây bên kia kể những chuyện liên quan đến Tinh Tinh mà mỉm cười. Sau đó nghe chị Lý nói, buổi tối Tinh Tinh cứ khóc mãi, đòi mẹ, mà trái tim cô đau xót vô cùng. Bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi rả rích. Cô Uyên cúp máy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Cô bước tới đó, vươn tay ra ngoài. Nước mưa rơi xuống lòng bàn tay cô, mang theo hơi lạnh cả bên ngoài. Vũ Trường đang chuẩn bị bữa tối thì chuông cửa vang lên. Vũ Trường lau tay, bước ra ngoài, nhìn thấy một bóng người đứng sau cánh cổng chạm trổ màu đen bèn bước tới. Cô Tống, sao cô đến đây? Vũ Trường tưởng rằng Tống San San đến đây để tìm Tô Ngọc Kỳ, vội vàng nói. Cô Tống, cậu chủ không có nhà. Mợ chủ đang ở trên tầng, đừng để mợ chủ nhìn thấy thì hơn. Trong tay Tống San San xách một túi giấy, tay còn lại cầm ô, thân hình mảnh khảnh, giọng nói cũng dịu dàng. Vũ Trường, tôi không đến tìm Ngọc Kỳ. Vũ Trường, bên ngoài mưa to quá, tôi vào nhà tránh mưa một lúc nhé. Cố Uyên bước xuống cầu thang, nhìn ngay thấy một bóng người mảnh khảnh xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách. Vũ Trường rót một tách trà cho Tống Ánh San. Không biết nên làm thế nào mới ổn thỏa. Tất nhiên bà ấy biết cô gái họ Tống này là bóng hồng bên cạnh cậu chủ. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh lúc trước thì thôi. Còn bây giờ cậu chủ đã có vợ rồi. Nếu như mợ chủ biết được, phải làm sao mới tốt đây? Đang lúc lo lắng, Vũ Trương ngẩng đầu lên, nhìn ngay thấy Cố Uyên đang bước từ trên cầu thang xuống. Bà bước tới vội vàng giải thích. Thưa mợ, bên ngoài mưa to quá, cô gái này đến đây tránh mưa. Cố Uyên khẽ cười. Tránh mưa sao? Lý do lý chấu gì mà nghe tồi thế? Đây là nơi nào chứ? Một trong những khu nhà cao cấp nhất của thành phố Hải Châu. Hệ thống bảo an ở nơi này rất nghiêm ngặt. Nếu như thật sự người không biết, làm sao bảo an có thể cho vào? Hiển nhiên cô gái này là khách quen. Đến cả bảo an cũng nhẵn mặt. Cố Uyên gật đầu nhìn Tống Ánh San. Cô nghĩ chắc hẳn cô gái này là mối tình bên gối của Tống Ngọc Kỳ rồi. Tống Ánh San nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy nói với Cố Uyên. Cô Lưu, chào cô. Cô ta không gọi là mợ Tô mà là cô Lưu. Cố Uyên không quan tâm về sự thay đổi xưng hô, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, bước tới một bên của sofa mà ngồi xuống và đọc báo. Vũ Trường thấy mợ chủ bình thản mà trong lòng âm thầm thở phào. Mợ chủ, tôi vào phòng bếp làm một ít trà bánh cho cô. Cố Uyên gật đầu. Sau khi Vũ Trường đi rồi, Tống Ánh San nhìn Lưu Thanh Vũ. Cô ta mỉm cười cầm túi giấy bên cạnh sofa lên, lấy một chiếc áo vest màu đen ra. Cô Lưu, đây là âu phục của Ngọc Kỳ. Sáng nay lúc đi anh ấy quên mang theo. Khoe khoang một cách lộ liễu như thế, nếu Cố Uyên mà không nghe ra, chắc cô là một con ngu. Cô từ từ bóp chặt tờ báo trên tay, khẽ thở dài. Tối qua sau khi chạm vào cô, anh lại đến chỗ của người phụ nữ khác. Sắc mặt Cố Uyên có phần trắng bệch. Cô vốn không có ý định động chạm đến người tình trong lòng anh, nhưng mà Cố Uyên nhếch môi, đến liếc một cái cũng không màng cất tiếng gọi. Vũ Trường. Vũ Trường đáp lời, bước ra khỏi phòng bếp. Mợ chủ, có chuyện gì thế? Cố Uyên nhướng mi mắt. Vứt nó đi. Vũ Trường nhìn Tống Ánh San rồi gật đầu. Vâng. Vũ Trường muốn lấy âu phục từ trong tay Tống Ánh San. Tống Ánh San lại nắm chặt nó, nghiến răng nhìn Lưu Thanh Vũ. Lưu Thanh Vũ, bộ đồ này là một trong số những bộ âu phục mà Ngọc Kỳ thích nhất, do nhà thiết kế nổi tiếng của Ý thiết kế, được chế tác hoàn toàn thủ công. Cô có đền nổi không? Cố Uyên đưa tay xoa xoa mi tâm, đặt tờ báo xuống. Đền sao? Tôi là vợ anh ấy, tại sao tôi phải đền? Nói xong, Cố Uyên bồi thêm một câu. Chỗ này gọi xe dễ lắm, mưa bên ngoài cũng ngớt rồi. Vũ Trường, tiễn khách đi. Vũ Trường lấy được bộ âu phục trong tay Tống Ánh San, vứt thẳng vào thùng rác, sau đó nói với cô ta. Cô Tống, tôi đi gọi một chiếc xe cho cô. Tống Ánh San dậm chân, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi biệt thự. Tối đó, Tô Ngọc Kỳ quay về nhà. Người đàn ông kia từng bước ép sát cô. Cô còn dám coi mình là mợ Tô thật chứ? Cố Uyên nhìn người đàn ông kia nổi giận. Cô biết chắc chắn Tống Ánh San lại đi mách lèo rồi. Bất kể tôi có coi mình là mợ Tô thật hay không, bây giờ tôi vẫn là mợ Tô. Nói xong câu ấy, cô nhìn người đàn ông kia giơ tay lên. Mặt mũi Cố Uyên trắng bệch, cô nhắm mắt lại. Trong lòng cô đã đoán trước được rằng câu nói của mình chắc chắn sẽ chọc giận anh. Nhưng cái tát mà cô dự tính ấy không rơi xuống. Cố Uyên mở mắt ra. Ngay giây sau đó, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.